Anh ơi, anh có thể cho chúng tôi quá giang đến nơi nào có nhiều người nghèo khổ được không? Tôi đến bên cửa xe và nói vội. Chúng tôi sẽ trả cho anh 100 đô. Người tài xế nói vọng ra. Các anh không cần phải trả tiền đâu. Tôi rất vui nếu giúp được các anh. Tôi sẽ đưa các anh đến nơi có nhiều người nghèo nhất trong thành phố này. Nói xong, anh giới lấy chiếc mũ và đội lên đầu. Tôi thốt lên khi nhìn thấy logo của đội quân cứu tế. Anh tên là John Rondon và là chỉ huy của đội quân cứu tế ở miền Nam Bronx. Chúng tôi nhanh chóng lên xe với niềm hứng khởi. John nói, tôi sẽ đưa các anh đến những nơi mà các anh chưa từng biết đến. Nhưng tôi muốn biết tại sao các anh lại làm việc này. Tôi thuật lại câu chuyện của mình và nói với John rằng tôi muốn cảm ơn những gì mình đã có được bằng cách giúp đỡ những ai kém may mắn hơn. Rondon đưa chúng tôi tới miền Nam Bronx và ghé vào một cửa hàng để mua thực phẩm. Số thực phẩm đó đủ cho 7 gia đình sống trong một tháng. Sau đó chúng tôi bắt đầu phân phát cho những gia đình nghèo nhất ở đây. Chúng tôi đi vào một ngôi nhà có 5 người đang chung sống với nhau. Không điện, không lò sưởi, hôi thối và nhằn nhịt, phân chuột và gián. Thật khó tin là họ có thể sống trong điều kiện như thế này. Chúng tôi cảm thấy thật hạnh phúc vì có thể góp một phần nhỏ giúp cho họ ấm áp hơn trong lễ Giáng sinh. Qua việc làm ngày hôm đó, tôi hiểu rằng con người ta có thể làm mọi việc nếu quyết tâm và kiên trì. Những điều kỳ diệu như thế có thể xảy ra hàng ngày, ngay cả vào một ngày không có xe tải ở một thành phố lớn như New York. Anthony Robbins. Thank you.